Thần nông tiểu y tiên, chương 44, rời bạn gái của ta xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người đúng như dự đoán, bất kỳ phương pháp nào cũng không bằng một chiêu này có đả kích hiệu quả. Đột nhiên vừa nhìn Lương Phi cùng Tố Tâm Lan cái này thân thiết dáng vẻ, Trịnh Chí Vĩ sửng sốt hồi lâu mới phản ứng được. Rồi sau đó càng bị giận đến giống như một cái sắp nổ mạnh thùng thuốc súng, cặp mắt trợn thật lớn, thật sự khó mà tin được trước mắt thấy một màn. Này, người rốt cuộc là người nào? Lương Phi cố ý muốn chọc giận một hồi nàng, híp mắt quét về phía hắn, đồng thời đem Tố Tâm Lan ôm càng chặt hơn, khá mang khiêu khích ý nói. Chính là ngươi thường xuyên đến quấy rầy bạn gái của ta đúng không? Ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất rời bạn gái của ta xa một chút, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi, các ngươi, Trịnh Chí Vĩ giận đến sắp nổ, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Tố Tâm Lan sẽ có bạn trai. Càng sẽ không nghĩ tới, Tố Tâm Lan đã sớm cùng mình bạn trai ở chung. Bất quá, hắn thân là đường đường quý thiếu gia, đã sớm đem Tố Tâm Lan coi là chính mình nữ nhân, lại sao có thể khoan dung bị người khác cướp đi. Lập tức liền nổi giận đùng đùng chỉ Lương Phi đối với Tố Tâm Lan hét. Người này rốt cuộc là người nào, các ngươi lúc nào cấu kết với? Mau nói cho ta biết, cùng Lương Phi giả trang thành bạn bè trai gái. Tố Tâm Lan trước đó căn bản là không có bao nhiêu chuẩn bị tâm tư, vốn là lộ ra còn rất là mất tự nhiên. Mà ở nghe được Trịnh Chí Vĩ như vậy gầm một tiếng sau đó, Tố Tâm Lan sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Chí Vĩ nói. Trịnh Chí Vĩ, nói chuyện xin tự trọng một điểm, xin hỏi ta và ngươi là quan hệ như thế nào, ta giao bạn trai thì mắc mớ gì tới ngươi tình. Dứt lời, vì để cho Trịnh Chí Vĩ từ bỏ ý định. Nàng cố ý đem thân thể mềm mại hướng Lương Phi bên người đụng đụng, để biểu hiện mình cùng Lương Phi quan hệ thân mật. Không, không có khả năng, Trịnh Chí Vĩ đầy mặt giận dữ, lớn tiếng quát, người này ta lúc trước cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua, hắn căn bản cũng không phải là ngươi bạn trai, có phải là ngươi hay không cố ý tìm người tức giận ta đi. Tốt ngươi đến cùng muốn điều kiện gì mới đáp ứng làm bạn gái của ta, ta cho ngươi 1 triệu có đủ hay không? Trịnh Chí Vĩ khàn cả giọng mà quát to, đột nhiên lại quay mặt sang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Phi, dày đặc nói. Tiểu tử, nàng cho ngươi bao nhiêu tiền cho ngươi tới giả mạo nàng bạn trai, ta cho ngươi gấp đôi, vội vàng biến mất cho ta. Vừa nói, Trịnh Chí Vĩ theo trong bao tiền nhảy ra một chồng tiền giấy, thập phần phách lối run lấy những tiền kia tại Lương Phi trước mặt lung lay, nói, đây là 2000 khối, chỉ cần ngươi bây giờ liền đi. Số tiền này chính là ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi 1 tháng kiếm tiền không nhiều lắm đâu, số tiền này đã đủ ngươi kiếm một ít thời gian. Phải không, xem ra ngươi có thể thật là hào phóng. Lương Phi nhận lấy những tiền kia, ở trong tay cân nhắc, chợt phát ra một tiếng hừ lạnh, hất tay một cái, đem tiền đập phải Trịnh Chí Vĩ trên mặt, cười lạnh nói. Ngươi rất có tiền đúng hay không? Ngươi thích bỏ tiền đúng hay không? Ta đây hiện tại ngược lại rất muốn hỏi ngươi. Ngươi khuôn mặt bị tiền đập trúng, lại là như thế nào một loại cảm giác? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách gần như vậy bị tiền cho đập trúng, loại đau này cảm cũng là rất khó chịu. Mặc cho kia từng cái đỏ rừng rực tiền giấy theo trên mặt mình chảy xuống, Trịnh Chí Vĩ cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám đụng nữ nhân ta, đây là tại tìm chết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ba, không có bất kỳ đáp lời, Lương Phi trực tiếp dùng một cái vang dội bạt tai, nói cho hắn biết làm người không nên quá cuồng. Ngươi dám đánh ta, tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi có gan đánh lại một lần thử một chút. Trịnh Chí Vĩ bụng lấy bị đánh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Lương Phi trong tròng mắt vẫn bắn tán loạn lấy muốn đốt lửa giận. Ba, ba, vẫn không trả lời, Lương Phi mặt âm trầm, lại lần nữa làm nhiều việc cùng lúc, lần nữa cảnh cáo người này. Không muốn ở trước mặt hắn tinh tướng. Được, ngươi có bản lãnh lưu lại tên họ, bổn thiếu gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trịnh Chí Vĩ bị đánh 2 bên gò má sưng lên thật cao, nhưng vẫn mạnh miệng, dậm chân hỏi. Cút, Lương Phi trợn mắt hướng hắn chừng một cái, quát lên một tiếng lớn đạo. Hắn cũng không phải là không muốn nói cho hắn biết chính mình tên họ, mà là đối với loại đồ chơi này mà, căn bản cũng không thèm. Trịnh Chí Vĩ, ngươi đi nhanh đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Tố Tâm Lan đối với Trịnh Chí Vĩ ngạo mạn vô lễ cũng là thập phần chán nản, nhìn đến hắn đứng ở nơi đó không xuống đài được dáng vẻ, cũng lên tiếng nói. Được, tốt, tốt. Trịnh Chí Vĩ bị một hồi bị đánh một trận, rốt cuộc hiểu rõ. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đạo lý, liên tục hướng về phía Lương Phi cùng Tố Tâm Lan đạo ba tiếng tốt, quay đầu đầu nhanh chân liền muốn chạy ra ngoài. Nhưng là, còn không có chạy ra hai bước, hắn như là nhớ tới cái gì, nửa đường lại lộn trở lại, vô thanh vô tức đem Lương Phi đập xuống đất 2000 đồng tiền từng cái nhặt lên, lúc này mới sợ chết khiếp mà chạy. Hừ, thứ hèn nhát một cái, do, WN, Lốt, PRC mớ INH, ất T, ải, JN, THI chớt E, N, ET nhìn Trịnh Chí Vĩ kia chạy còn nhanh hơn thỏ thân ảnh, Lương Phi không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Lương, Lư Phi, ngươi, cho đến Trịnh Chí Vĩ đi ra rất xa sau đó, Tố Tâm Lan lúc này mới kiểu ngâm một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, đầy mặt ngượng ngùng nhìn Lương Phi, nhưng là không biết như thế nào mở miệng là tốt. Làm sao rồi, vừa mới bắt đầu nhìn đến tình hình như thế, Lương Phi còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra, lại quay đầu lại vừa nhìn Tố Tâm Lan bộ kia thẹn thùng dáng vẻ, lúc này mới phát hiện nguyên lai là chính mình cánh tay phải còn kéo tại nàng dưới lưng đây. Đặc biệt là tay trái mình trường, lại còn hoàn toàn vô ý thức dựng đến Tố Tâm Lan kia vành cao lệ trên mông, tuy là cách một tầng thật mỏng quần áo, thế nhưng loại phong thực đầy đặn lại rất có co giãn cảm giác. Vẫn là thông qua điểm kim chi thủ, từng điểm truyền đến Lương Phi trong lòng, khiến hắn lâm vào khó mà tự kiềm chế táo động bên trong. Ôi chao, không, ngượng ngùng, mặc dù, Lương Phi còn phi thường muốn tiếp tục lại hiểu tường tận một hồi loại này cảm giác tốt đẹp, nhưng hắn còn nhất định phải cũng có cần phải tại Tố Tâm Lan trước mặt bảo trì tốt nhẹ nhàng quân tử hình tượng, chỉ đành phải làm bộ kêu lên một tiếng, rất là lưu luyến đưa ra tay. Tránh ra khỏi Lương Phi ôm ấp sau đó. Tố Tâm Lan trên mặt vẻ thẹn thùng lúc này mới rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hò khan, Lương Phi, mới vừa rồi sự tình, thật đúng là đa tạ cảm ơn người a. Tố Tâm Lan điều chỉnh một hồi tâm tình, lúc này mới ho khan một tiếng, hướng Lương Phi đạo lên tạ tới. Không có gì, việc rất nhỏ. Lương Phi cố làm ổn định cười cười, lại hỏi. Tố thôn trưởng, không, Tâm Lan, ngươi lần này không có trở về. Chẳng lẽ chính là vì ẩn núp cái này Trịnh Chí Vĩ sao? Không tệ, Tố Tâm Lan gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Trịnh Chí Vĩ là ta bạn học chung thời đại học, trong nhà hắn có tiền, là một điển hình hoa hoa công tử. Ta phi thường chán ghét hắn, hắn nhưng hướng về phía ta chết dây dưa tràn lan đánh. Nói tới chỗ này, Tố Tâm Lan lại không khỏi nhìn Lương Phi liếc mắt, khá là lo âu nói. Trịnh Chí Vĩ trong nhà tại Tân Dương có chút thực lực. Nghe nói cùng trong hắc đạo người đều có liên lạc, Lương Phi, ngươi lần này đánh hắn, ta lo lắng. Hắn sẽ trả thù ngươi, ha ha ha, nhìn đến Tố Tâm Lan lo âu, Lương Phi nhưng là không rất quan tâm cười nói. Không việc gì, Tâm Lan ngươi không cần lo lắng cho ta nếu dám đánh hắn, sẽ không sợ tới trả thù ta, ngươi cứ yên tâm đi. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lương Phi mặc dù nói thờ ơ. Nhưng Tố Tâm Lan vẫn có chút lo âu, nàng lúc trước liền từng tận mắt qua Trịnh Chí Vĩ mời côn đồ các ké đánh dữ dội đồng học sự tình. Cách chương.